Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, chương 522 Yamato vs Ryokugyu. Ryokugyu giơ tay lên, làm lơ hoàn cảnh, đại lượng thực vật trống rỗng xuất hiện, uốn lượn xoay quanh, che trời, như là một mảnh rừng rậm, rách xem cũng chưa xem. Buồn đầu hướng trong hướng, vọt hơn 10 bước, hắn liền cảm thấy chính mình tốc độ càng ngày càng chậm. Đại lượng dây đằng mãng xà giống nhau cuốn lấy hắn tứ chi. Càng nhiều cành cây tắc trói chặt hắn thân thể, cút ngay. Dựa vào một thân cự lực, hắn liên tục tránh đoạn mấy chục căn dây đằng. Nhưng trước mắt khu rừng này nội thực vật không những không thiếu, ngược lại càng ngày càng nhiều. Căn cần, nhánh cây, thậm chí liền không chớp mắt lá cây đều tính thượng. Sở hữu thực vật đều ở ngăn trở hắn đi tới, ở hắn xung phong bị hoàn toàn ngăn lại sau. Dây đằng càng theo thân thể, hướng voi ma mút đầu vị trí triển đi, lão tử không sợ ngươi. Cẩu đồ vật, ra tới cùng lão tử một trận tử chiến. Rách liên tục dùng sức, cắn chặt răng, lại đi phía trước vọt mạnh hơn 10 bước. Nhưng theo sức bật biến mất, che trời lấp đất thực vật căn cần vẫn là đem hắn nhanh chóng bao phủ, nguy cấp thời khắc. Yamato ra tay, Yamato không nghĩ tới địch nhân chủ soái sẽ ở trước tiên ra tay. Phản ứng liền chậm nửa nhịp, nàng kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Biết lưu át chủ bài đạo lý. Không có vừa lên tới liền sử dụng slow fruit, mà là tiến vào Okuchino Makami hình thái. Đây là nàng quen thuộc nhất phương thức chiến đấu. Bàn chân ở mép thuyền chỗ nhẹ điểm, mấy cái túng nhảy liền sát nhập chiến trường, nàng đối với che trời đã hoàn toàn cuốn lấy nạn hạn hán rách dây đằng phun ra một tảng lớn đông lạnh khí, thực vật sinh trưởng tốt tốc độ được đến ngăn chặn, ngoại tầng dây đằng thượng càng là kết một tầng rắn chắc băng xương. Yamato giơ lên lang nha bổng, dùng sức chém ra, Ray Mây Hạc. Lang nha bổng mang theo tia chớp cùng động năng, nện ở treo băng xương dây đằng thượng, bẻ gãy nghiền nát, một cây gậy đi xuống, đóng băng phun tức trong phạm vi thực vật đều bị đánh nát. Nàng dò ra cánh tay, cứu ra thiếu chút nữa hít thở không thông nạn hạn hán rách, Yamato thiếu ra. Nhìn đến quen thuộc Ray Mây Hạc, rách cái kia kích động kính cũng đừng đề ra, ta tới đối phó hắn. Hảo, bị Vivi trước sau rót vào như vậy nhiều máu dịch tinh túy. Yamato lực lượng, tốc độ cùng thể chất đều có bất đồng trình độ bay lên. Tiến vào quen thuộc Okuchino Makami hình thái. Vung lên lang nha bổng, quấn quanh thượng Haosoku Haki. Đối với Ryokugyu đổ ập xuống chính là một cây gậy, Ray Mây Hạc. Như vậy chiêu bài thức kỹ năng, Ryokugyu vẫn là nhận thức, lại nghe được Zack kêu Yamato thiếu gia. Hắn không tự kìm hãm được liền đối Yamato nhìn nhiều vài lần. Đây là nam nhân, người cho ta là người mù sao? Là Kaido người, các ngươi này đó lão thử, không hảo hảo tránh ở cống thoát nước, còn dám ra tới. Ryokugyu cũng không có đem Yamato để vào mắt. Nếu là Kaido, kia còn đáng giá hắn coi trọng một ít. Trước mắt bất quá là một cái mao hài tử, Ryokugyu tốc độ cũng không mau. Đi cũng là uy mãnh chiêu số, lực công kích rất mạnh, một quyền một chân, đều sẽ mang theo thật lớn lực lượng, Yamato không chút nào yếu thế. Hùng mãnh mà phản công, thiết quyền cùng lang nha bổng không ngừng va chạm, như là sét đánh giống nhau. Thỉnh thoảng phát ra từng đợt nổ vang, hai bên đánh hơn 10 chiêu. Chẳng phân biệt thắng bại, thật sự có tài a. Ryokugyu một trận cảm thán. Cái này địch nhân so dự đoán mạnh hơn nhiều. Chỉ dựa vào thể thuật cùng khí phách, hắn thật đúng là bắt không được Yamato. Đang lúc hắn chuẩn bị lại lần nữa sử dụng ác ma trái cây năng lực thời điểm, Yamato trước tiên động thủ, lang nha bổng giơ lên cao. Yamato hét lớn một tiếng, đối với bong tàu mãnh nện xuống đi, êm đẹp. Ngươi tạp bong tàu làm gì? Trực giác đối phương có âm mưu. Ryokugyu bàn chân dùng sức nhất dẫm, thân thể về phía sau chạy trốn. Nhưng thân thể hắn vừa mới di chuyển vị trí 2 mét, liền cảm thấy một cổ tối nghĩa vô cùng năng lượng tác dụng ở thân thể của mình thượng. Hắn tốc độ trực tiếp chậm gấp 10 lần. Chậm như là ốc sên giống nhau, chung quanh tràn ngập một cổ kỳ quái năng lượng tráng. Này đó năng lượng không riêng hạ thấp hắn tốc độ, ngay cả thần kinh phản ứng tốc độ đều hạ thấp một cái có thể xưng là chỉ độn trình độ, Ryokugyu thậm. Chỉ thấy được nơi xa rách khuôn mặt thượng cười dữ tợn. Đối phương vì cái gì cười? Hắn chậm rãi quay đầu. Một cây lại hắc lại thô lang nha bổng nghênh diện mà đến. Thân thể hắn chỉ độn tới rồi cực điểm. Căn bản vô pháp làm ra hữu hiệu ứng đối. Lang nha bổng thẳng tắp mà nện ở hắn trên mặt gray mây hắc. Lang nha bổng mang theo đại lượng hồ quang. Hung hăng mà cho hắn một cái đòn nghiêm trọng. Yamato chút nào không chịu chỉ độn lĩnh vực ảnh hưởng. Lang nha bổng nhanh chóng múa may một vòng. Lại quấn quanh thượng một tầng màu đỏ sậm Haosoku Haki. Nàng thân hình ở Ryokugyu trong mắt quả thực là mau đến không thể tưởng tượng. Chính mình đệ nhất giây ăn nhất chiêu Raymay Hak. Đối phương đệ nhị giây lại là một cái đại chiêu Shinsoku Hakujaku Yamato sử dụng Vivi lưu tại. Nàng trong cơ thể máu. Làm thân thể nháy mắt ra tốc. Như là đánh bóng chảy giống nhau. Vọt tới Ryokugyu mặt bên. Đối với hắn phía sau lưng. Đột nhiên chém ra một bổng. Lúc sau chân dẫm nguyệt bước, nhảy đến chỗ cao, bắt trước Kaido Kosan Ragnaraku, lại lần nữa quấn quanh Haosoku. Từ thượng mà xuống, đối với Ryokugyu ngược lại là một kích ầm vang, một tiếng vang lớn. Ryokugyu liền cảm thấy chính mình phía sau lưng cùng trước ngực đồng thời lọt vào đòn nghiêm trọng. Hắn bị một cây gậy tạp tiến bong tàu, sinh ra lực đánh vào đem phía dưới quân hạm làm vỡ nát hơn phân nửa. Vô số hải quân binh lính rơi xuống nước. Hắn càng là bị đánh đến miệng phun máu tươi. Ryokugyu khí phách cực cường. Có thể làm người thường giảm tốc độ một phút chậm chạp lĩnh vực. Với hắn mà nói cũng liền trì hoãn 3 giây đồng hồ. Nhưng chính là này 3 giây. Yamato mượn dùng không ngừng nghỉ chút nào liền chiêu. Đánh cho bị thương vị này hải quân nguyên soái. Hai bên có chênh lệch. Nhưng chênh lệch không như vậy đại. Ryokugyu không bị đánh chết, hoàn toàn là bởi vì tự thân thực lực siêu quần duyên cớ, mới vừa thoát khỏi chậm chạp lĩnh vực. Ryokugyu liền biết chính mình bị thương, thương thế không tính chí mạng, nhưng nếu là mang thương tác chiến, kết quả liền rất khó nói, làm Utut Fruit năng lực giả. Hắn khôi phục lực cực cường, loại thương thế này dưỡng cả đêm là có thể hảo. Không cần thiết ở chỗ này liều mạng, hắn lập tức mệnh lệnh hải quân binh lính. Lui lại, hải quân tiến công Wano quốc lần đầu tiên quân sự hành động lấy thất bại mà chấm dứt các võ sĩ thực. Phấn chấn, nhưng ở ngày hôm sau, Ryokugyu ngóc đầu trở lại thời điểm. Bọn họ liền có dự cảm bất hảo, liên tục đánh 7 ngày. Ryokugyu mỗi ngày đều tới. Yamato mỗi lần đều là toàn lực ứng phó, Haosoku. Okuchino Makami hình thái, hơn nữa chỉ độn lĩnh vực, lúc ban đầu vài lần, bởi vì đối nàng năng lực không quen thuộc, Ryokugyu còn sẽ bị thương. Tới rồi cuối cùng kia 2 ngày, Yamato thể lực giảm xuống rõ ràng, mà đối phương phảng phất là một cái không biết mệt mỏi quái vật. Thể lực phương diện nhìn không ra có bao nhiêu tiêu hao. Yamato đối phó Ryokugyu liền có vẻ có chút cố hết sức. Ta là hải tặc vương. Ta tới đối phó ngươi. Bị Usopp cùng Nami giữ chặt. Vẫn luôn không cho tham chiến Luffy nhịn không được. Hắn không thể nhìn một nữ nhân ở phía trước chiến đấu. Chính mình núp ở phía sau mặt nghỉ ngơi. Monkey D. Luffy. Mũ rơm tiểu tử. Hừ. Ngươi ly hải tặc vương còn kém xa lắm đâu. Vừa lúc. Đỡ phải ta đi tìm ngươi. Khác hải quân tướng lãnh sẽ cho gặp một cái mặt mũi. Ryokugyu loại này hàng không lại đây nhưng không để bụng ai là gặp hắn một cái tiên chân đá hướng. Luffy. Hết chương.